Bất quá thực lực bây giờ không được, vẫn trước tăng thực lực lên lại nói. Thân thể nhoáng một cái từ hoa động phủ biến thành một hạt hơi bụi, giấu ở trong hoang dã bên ngoài Thiên Diệp Thành. Lần này tham gia kiếm thần thí luyện, tuy không có cảm ngộ đến kiếm thần chi khí, không thấy được giới thiệu về thiên phú đặc thù, nhưng như trước đã nhận được chỗ tốt thật lớn. Không nói cái khác, chỉ nói hai cây dược liệu mình cần kia thì chuyến đi này không tệ rồi. Vẫn trước luyện chế tuyệt thế đan, tấn thăng linh hồn đến linh cấp đỉnh phong lại nói. Đứng ở trong tử hoa động phủ, Nhiếp Vân định ra trình tự. Vì kế hoạch mau chóng tăng tu vi lên, phương pháp xử lý nhanh nhất là tấn chức linh hồn, chỉ cần linh hồn đạt tới linh cấp đỉnh phong, cho dù đụng phải cường giả nạp hư cảnh cũng không cần sợ hãi linh hồn của bọn hắn công kích. Chuẩn bị luyện đan, biết rõ muốn làm cái gì, Nhiếp Vân khoanh chân ngồi xuống, dứt bỏ ý nghĩ lộn xộn trong nội tâm, lần nữa tiếp cận tự nhiên. Luyện chế đan dược bình thường không sao cả, nhưng đan dược thánh phẩm, hơi không cẩn thận sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, không được qua loa chút nào, trước khi luyện chế phải bảo trì tâm tình không minh, trần thế bất nhiễm. Đan dược chia làm khí hải cấp cùng linh cấp, trong đó khí hải cấp phân là sơ cấp, trung cấp, cao cấp, tuyệt phẩm, hoàn mỹ cùng chí cao. Và cách chương.